Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1140, chương 1140, được tu la lệ người. Được thiên hạ, ma giới tự sát thần lãnh quân tà sau khi chết, liền ở vào năm bè bảy mảng trạng thái, trừ những cái kia đã trải qua tẩy bạch ma giới bên trong người. Cái khác ma giới dư nghiệt rất ít dám ở giới cổ võ đi lại. Sợ bị một ít chính nghĩa chi sĩ chém giết. Giờ phút này mọi người thấy một cái ma giới người cuối cùng công vậy xuất hiện tại trung gia. Có chút ngoài ý muốn. Người nghĩ thương lượng chuyện gì? Trung Linh Huyên lãnh đạm hỏi. Tự xưng ưng thất nhãn người áo đen khặc khặc cười lạnh nói. Nơi đây nói ra không tiện. Có thể thay cái địa phương lại nói. Tam trưởng lão nhíu nhíu mày, nói khẽ với Trung Linh Huyên nói ra. Đại tiểu thư, ma giới người luôn luôn quỷ kế đa đoan, không thể không đề phòng. Ta cảm thấy trực tiếp đem đuổi hắn ra ngoài, miễn cho đối phương đùa nghịch cái gì âm hiểm thủ đoạn. Trung Linh Huyên do dự một thoáng, nhìn về phía Tần Dương. Dương Thanh, ngươi cảm thấy thế nào? Tần Dương cười nhạt một tiếng, liền nghe nghe hắn muốn nói cái gì đi. Chúng ta cái này nhiều người, còn sợ hắn đùa nghịch xuất cái gì thủ đoạn. Ngươi cái này thối tiểu tử đứng đấy nói ra không đau eo. Cũng không phải ngươi bảo hộ đại tiểu thư. Tam trưởng lão oán giận nói. Đối với tình lang lời nói, Trung Linh Huyên tự nhiên nói nghe kế theo. Không quan tâm đến tam trưởng lão ngăn cản. Đối với người áo đen nói ra, tốt, ta ngược lại muốn hiểu rõ ngươi muốn nói gì. Nếu như ngươi dám đùa nghịch hoa chiêu gì, hôm nay cũng đừng nghĩ đi ra trung gia. Yên tâm, ta lần này đến không phải đánh nhau. Lại nói các ngươi cũng lưu không được lão phu. Ưng Cửu Nhãn tự phụ cười nói, mấy người tới đại sảnh, Ưng Cửu Nhãn ngược lại cũng không khách khí. Phối hợp ngồi trên ghế. Đánh giá chung quanh nói ra, cái này trung gia tại Nam Hoang đợi lâu như vậy, không có nghĩ đến lần này cần bị gia tộc khác chiếm đoạt. Thực sự là đáng tiếc a. Bớt nói nhiều lời, ngươi không phải có dám muốn phóng sao? Tranh thủ thời gian, tam trưởng lão là người nóng tính, mở miệng mắng, Ưng Cửu Nhãn khặc khặc cười một tiếng, ánh mắt rơi vào Trung Linh Huyên trên thân, chắp tay nói. Trung đại tiểu thư, ngươi cùng Liễu gia hợp tác đã trải qua thế nhân đều biết. Theo ta chỗ dò xét, cái khác thất đại gia tộc tại 3 ngày sau sẽ tới vây công các ngươi. Cái gì? Nghe được Ưng Cửu Nhãn lời nói, đám người giật nảy cả mình, dù sao bọn hắn còn không có được cái gì tin tức. Ngươi nói thế nhưng là thật? Đại trưởng lão lạnh lùng hỏi. Đương nhiên. Nếu như các ngươi không tin, có thể 3 ngày sau chờ lấy. Hơn nữa theo ta dò xét biết, bọn hắn lần này hết thảy phái ra 50 vị nguyên anh kỳ trở lên cao thủ, cùng một vị phân thần kỳ cao thủ. T, đám người hít một hơi lãnh khí. 50 cái nguyên anh cao thủ cùng một cái phân thần kỳ cao thủ. Trận thế này có thể tùy tiện diệt đi mấy cái nhị lưu môn phái. Ưng Cửu Nhãn giống như rất hài lòng đám người biểu lộ. Bất quá nhìn thấy Tần Dương một bộ bình tĩnh lạnh lùng bộ dáng, có phần hơi kinh ngạc, ngược lại cũng không để ý, nhàn nhạt nói, "Trung đại tiểu thư, ngươi có thể không tin ta lời nói, nhưng ta có thể sớm nói rõ, nếu như 3 ngày sau ngươi trung gia hủy diệt, đừng trách lão phu không có nhắc nhở ngươi." "Hừ, đến thì như thế nào?" Ta trung gia tại sao phải sợ bọn hắn hay sao? Trung Linh Huyên khinh thường nói. Có Liễu gia tặng cho những tài nguyên kia, có thể đủ ngăn cản một hồi. Hơn nữa hiện tại truyền tống trận cũng đã kiến tạo hoàn tất. Liễu gia tùy thời có thể đến tiếp viện. Hắc hắc, Trung đại tiểu thư, ta hiểu rõ ngươi đang suy nghĩ gì. Thế nhưng là chỉ là một cái Liễu gia thật có thể bảo vệ các ngươi sao? Ưng Ngửu Nhãn châm chọc nói, ta không ngại sẽ nói cho ngươi biết một cái tin tức. 3 ngày sau, có một nhánh thế lực không rõ muốn đối Liễu gia khởi xướng tiến công. Ngươi nói đến lúc đó Liễu gia là trước tiên bảo toàn chính mình đâu? Hay vẫn là tới cứu các ngươi? Nghe vậy, đám người sắc mặt đều thay đổi. Nếu thật là dạng này, cái kia Liễu gia khẳng định trước tiên chọn tự vệ. Ưng Cửu Nhãn cầm ly trà lên, trong tay nhẹ nhàng đem chơi lấy, ngữ khí u vậy, tin tức đã trải qua nói cho các ngươi, như vậy tiếp xuống liền nói ta điều kiện đi, chúng ta Bách Thú Lâm có thể giúp các ngươi vượt qua lần này cửa ải khó khăn, nhưng các ngươi phải trả suất một vật. Hừ, cùng ma giới người nói giao dịch, sợ là chúng ta sẽ bị cái khác cổ võ cùng thế hệ chỗ chế nhạo. Trung Linh Huyên trào phúng nói, chế nhạo. Ưng Cửu Nhãn cười rộ lên, so sánh Vu gia tộc sinh tử tồn vong, bị chút chế nhạo tính là gì? Chẳng lẽ các ngươi liền trơ mắt nhìn lấy Trung gia mấy trăm năm cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát? Trung Linh Huyên trầm mặc không nói. Đại trưởng lão thử thăm dò, ngươi nói muốn chúng ta nỗ lực một vật, cuối cùng là cái gì? Theo ta được biết, các ngươi Trung gia có một cái bí tịch gọi Tu La Lệ, chư vị ứng nên hiểu rõ đi. Ưng Cửu Nhãn âm trầm nói ra. Tu La Lệ, đám người đưa mắt nhìn nhau, có nghi hoặc, có chấn kinh, mà Tần Dương càng là mục ánh sáng, thẳng tắp nhìn chằm chằm Ưng Cửu Nhãn, nội tâm dâng lên sóng to gió lớn. Tu La Lệ, chẳng lẽ Trung gia cái kia thần bí bí tịch liền kêu Tu La Lệ, có thể đối phó Tu La nữ yêu? Nguyên lai tưởng rằng cái gọi là bí tịch là một quyển sách, có thể nghe càng giống như là một cái pháp bảo. Tần Dương âm thầm suy nghĩ, bất quá để hắn nghi ngờ hơn là ma giới người vì sao muốn Trung gia bí tịch, chẳng lẽ bọn hắn cũng muốn đối phó Tu La nữ yêu? Mà Trung Linh Huyên đang nghe bí tịch hai chữ, biểu lộ lập tức quái dị. Lúc trước Tiếu Hồng Phi lẫn vào Trung gia đồng thời tiếp cận nàng, chính là vì tìm tới Trung gia bí tịch. Hiện tại rốt cuộc lại có người muốn xem đến Trung gia thật có bí tịch này, nhưng bí tịch cuối cùng ở đâu? Hắn căn bản không biết a. Thậm chí bí tịch danh tự Tu La Lệ cũng là nàng lần đầu tiên nghe nói. Không có ý tứ, khoản giao dịch này sợ là không làm được. Nhìn thấy đại trưởng lão đồng dạng lắc đầu, Trung Linh Huyên lạnh lùng nói ra, chúng ta căn bản không biết như lời ngươi nói bí tịch ở đâu, thậm chí đều chưa nghe nói qua nó. Không vội, các ngươi rồi sẽ có biện pháp tìm tới, đại không được đem cái này Trung gia vượt qua đáy chỉ thiên, nó còn có thể mọc cánh phi hay sao? Ưng Ngửu Nhãn nói ra, nói không có chính là không có. Ngươi như lại hung hăng càn quấy tại chúng ta, tin hay không hiện tại liền giết ngươi. Trung Linh Huyên Ngọc lông mày dựng lên, ngữ khí băng lãnh, tốt, đã các ngươi không cần chúng ta Bách Thú Lâm Bang giúp, chúng ta liền không tự mình đa tình, hy vọng đến lúc đó Trung gia có thể bảo trụ một điểm huyết mạch, đừng đoạn gia tộc truyền thừa. Ưng Cửu Nhãn hắc hắc cười lạnh nói, bàn tay trên bàn đập một cái, hóa thành một đoàn khói đen, lập tức thân ảnh biến mất không gặp. Nhìn thấy đối phương dễ dàng như vậy liền đi, Trung Linh Huyên cùng mấy vị trưởng lão ngược lại có chút ngoài ý muốn. Đại tiểu thư, người này sẽ không từ bỏ ý đồ, chúng ta mấy cái trưởng lão trước tiên xuất đi xem một chút, đừng để ra hỏa này đùa nghịch hoa chiêu gì. Đại trưởng lão nói ra. Trung Linh Huyên gật gật đầu. Mấy vị trưởng lão sau khi rời đi, Trung Linh Huyên thở dài, thần sắc sầu lo, phòng bị dột lệch gặp liền giả vũ, không có nghĩ đến hiện tại liền ma giới cũng dính vào. Chẳng lẽ chúng ta Trung gia thật bước không qua cái này một đạo khảm sao? Cái kia gọi Tu La Lệ bí tịch, xem đến thật tại Trung gia. Tần Dương do dự một thoáng, nhẹ giọng nói ra, huynh nhi, người lại suy nghĩ kỹ một chút, gia chủ tại thế thời điểm có hay không đề cập với ngươi cái gì kỳ quái lời nói. như có thể tìm tới cái này bí tịch. Có lẽ chúng ta còn có xoay người cơ hội. Kỳ quái lời nói, Trung Linh Huyên lâm vào trầm tư bên trong. Hồi lâu, nàng đôi mắt đẹp đột nhiên sáng lên. Nói ra, ta ngược lại nhớ lại. Đã từng ba ba giống như cùng mụ mụ nói qua một chút lời nói. Nhưng cụ thể ta nhớ không rõ. Chỉ nhớ rõ một câu. Lời gì? Tần Dương liền vội vàng hỏi. Trung Linh Huyên suy nghĩ kỹ một chút. Chậm rãi nói ra. Được tu la lệ người. Được thiên hạ. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329- bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.